tình địch The Rival in Love, chương 2, góc chuyện audio.com. Flame nhìn theo Chen Stewart đang thong thả len qua giữa các khách khứa mà không để lộ ra chàng cao hơn là nàng tưởng lúc đầu. Nàng bỗng dưng thấy mình ưa thích dáng đi của chàng, giống như một lực sĩ, cử động phối hợp nhịp nhàng và dáng đi khoan thai duyên dáng. Chàng chắc chắn có một thân hình lực sĩ, với đôi vai rộng và hai hông hẹp, thân hình ở giữa thì chắc nịch. Chàng đến gần, thì Flame thấy càng rõ gương mặt và đôi mắt xanh sẫm của chàng. Nàng đi đến kết luận, chính màu xanh thẫm ấy làm cho cái nhìn của chàng như một tia điện rượt. Nét mặt của chàng như được vỗ từ đồng thau ra bằng búa, vỗ thật trơn tru nhưng không làm mất vẻ nhám của hai má hay vẻ cứng cỏi của quai hàm chàng. Nhưng trên mặt chàng cũng có một điểm khác nữa, một nét không tả được nhưng để lại dấu ấn rõ rệt. Chàng là một con người nguy hiểm, một người đàn ông có thể mỉm cười là làm cho bất cứ người đàn bà nào trong gian phòng này rên lên một tiếng. Nàng hơi giật mình vì để ý thấy chàng đi tách qua hướng khác chỗ nàng đứng. Thế là chàng không tới đây. Nàng không nhận thức mình đã mong được gặp mặt chàng xiết bao cho đến khi bị thất vọng đột ngột. Nàng cố giấu sự thất vọng, tự mình cảm thấy hơi điên rồ và kiêu căng khi chắc mẫm thế nào chàng cũng đến tìm nàng giữa đám đông. Nàng nhận thức mình đã gán cho cái nhìn giữa hai người quá nhiều ý nghĩa, đã bị chúng nhầm cái hội chứng. Nhìn nhau qua gian phòng đông nghẹt người, thật là đáng buồn cười, nếu nàng không có cảm giác bị bỏ rơi như thế này. Nhưng nàng không có thì giờ nghiền ngẫm chuyện đó vì bắt gặp cái nhìn trừng trừng của Dieter Powell. Những cái nhìn như thế không có gì là lạ. Đa số các bà vợ coi nàng như là một mối hăm dọa cho cuộc hôn nhân của họ, nhất là những phụ nữ lớn tuổi như Dieter Powell có chồng là người có quá trình lăng nhăng. Và cũng như đa số các bà khác, Dieter đã giữ cuộc hôn nhân nguyên vẹn bằng cách mỉm cười và làm ngơ cho đến một hôm nhìn bóng mình trong gương và cảm thấy hoảng sợ. Bây giờ da mặt bà đã được căng ra trơn láng, cằm được sửa, hai má sệ đã cắt bỏ, hai mí mắt đã được lấy bớt mỡ để nâng lên, và chiếc áo dài bằng nhiều màu xanh hiệu Chanel buông thõng xuống trên một thân hình đã lấy lại được phần lớn sự gọn ghẽ của nó trước kia. Và mái tóc của bà một lần nữa có màu nâu bóng loáng, ngoại trừ một lọn tóc bạc xòa ra trên trán. Người đàn bà ấy đang sống trong cảnh địa ngục riêng của mình. Flame tự hỏi Malcolm có biết chăng, còn nếu biết có hiểu chăng? Nàng nghi là không, cái nhìn hao háo, như muốn chiếm hữu của ông ta rõ ràng cho thấy muốn nàng, nhưng nàng cũng biết điều đó không có nghĩa là ông ta muốn ly dị vợ. Trong đầu óc ông, không có liên hệ gì giữa hai sự việc ấy. Anh đây rồi, Malcolm, bà vừa xốc tới nhập bọn với họ, với một nụ cười trên môi, và các viên ngọc sapphire của gia đình Powell lấp lánh ở cổ và hai tai. Sid Rayburn vừa tìm anh cách đây một phút, có chuyện gì về cuộc họp mặt ở hội đua thuyền trong ngày thứ năm phải không? Phải, tôi cần gặp anh ta. Anh ta ở đâu? Ông ta ngẩng lên nhìn qua vai bà ra gian phòng. Hồi nãy thấy anh ta đang ở cạnh phòng ăn. Bà khoát bàn tay đầy nhẫn về hướng ấy. Malcolm sờ vai vợ nhẹ nhẹ một cái rồi đi ra. Bà day lại nhìn Flame với một tia đắc thắng trong ánh mắt. Rất mừng gặp lại cô, Flame. Cô thế nào? Bận rộn như thường lệ. Nàng điềm tĩnh trả lời, vì biết cả hai đều đang làm ra vẻ nói chuyện lịch sự với nhau, và làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Góc chuyện audio.com, tôi cũng nghe thế, trong khoảnh khắc bà để lộ móng vuốt ra, nhưng nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười dễ chịu. Vài năm trước thái độ của Dieter có lẽ đã làm cho nàng bực bội, nhưng bây giờ thì không. Da nàng đã dày thêm, các bà vợ luôn luôn buộc tội nàng nếu chồng họ bắt đầu chú ý đến nàng. Nàng đoán rằng việc buộc tội người đàn bà khác dễ hơn là thừa nhận lỗi của người chồng với con mắt đảo quanh giòm gái của ông ta. Không công bằng chút nào, nhưng ở đâu có nó trong cuộc đời này. Một tiếng cười có âm điệu du dương vọng ra từ phòng cây cảnh, khiến Dieter Powell nhìn về hướng đó. Tôi chắc là Margot đang ở cạnh cô Colton. Cả buổi tối chúng tôi chưa gặp nhau. Bà bắt đầu bước đi, ngang qua Flame bà dừng lại, đặt bàn tay lên cánh tay nàng và bóp một cái ra vẻ thương yêu, rồi mỉm cười nói với Ellery. Anh phải trông nom đừng để Flame làm việc nhiều quá. Bà bỏ đi, để lại đằng sau mùi nước hoa hiệu Giorgio ngào ngạt. Yêu ái quá, quan tâm quá, lạ thật phải không? Ellery làm bộ khâm phục, tôi thích những buổi họp mặt thân mật như thế này lắm, cô có thích không? Thật tình mà nói, tôi thích lắm đến nỗi cảm thấy cần uống thứ gì mạnh hơn thứ rượu vang này. Còn cô thì sao, phần tôi thấy thế này là được rồi, thiệt tình đấy. Nàng nói, và mỉm cười đưa ly rượu Chardonnay nguyên chất lên miệng nhấp một ngụm. Tùy cô, anh ta nhún vai và bỏ đi tìm quầy rượu. Nàng nhìn theo đôi vai mảnh khảnh của anh ta đến giữa phòng, rồi thơ thần đi tới phòng cây cảnh sáng mờ mờ bên kia bộ cửa lớn kiểu Pháp. Chen Stewart từ trong cửa bước ra ung dung đưa mắt lướt qua gian phòng trước mặt chàng. Trong khoảnh khắc tất cả hoạt động trong thân mình nàng đều ngưng đọng. Chàng chưa nhìn thấy nàng ở phía bên trái chàng, nên Flame lợi dụng lúc ấy để quan sát kỹ nét mặt mạnh dạn rắn giỏi, màu tóc đen huyền bóng láng cắt ngắn thật sát của chàng. Con người chàng bóng mượt và hấp dẫn, làm Flame càng tin rằng chàng nên đeo một cái nhãn hiệu báo động cho người không biết trước rằng chàng là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm cho loại đàn bà dễ xúc cảm. Mắt vẫn lướt qua đám đông khách khứa, chàng cho tay vào túi chiếc áo lễ phục màu đen và lấy ra hộp thuốc lá bằng vàng. Chàng bấm hộp thuốc mở ra, rồi ngập ngừng, day qua thấy nàng. Mời cô, chàng chìa hộp thuốc mời nàng. Cảm ơn, tôi không hút thuốc. Nàng vừa nói vừa lắc đầu. Nếu tôi hút có trở ngại gì không? Không, và Flame khoát tay chỉ vào dĩa gạt tàn bằng thủy tinh đặt trên bàn cạnh nàng. Trong khi chàng rút một điếu thuốc ra khỏi hộp và đặt dưới môi, nàng quan sát mấy ngón tay rắn giỏi rám nắng của chàng, cũng có đường nét đàn ông gọn ghẽ như thân hình chàng. Một tia sáng lóe lên, và chàng che tay cúi xuống châm điếu thuốc. Một sợi khói bốc lên cao, Flame nhìn theo sợi khói và bắt gặp lại đôi mắt xanh đang ngắm nàng đầy vẻ ấm áp hâm mộ của phái nam. Hình như chúng ta chưa được giới thiệu với nhau. Chàng tiến tới, một nụ cười nở trên môi. Tôi tên là Chen Stewart. Tôi biết, nàng nói và mỉm cười trả lễ, đồng thời cảm thấy trong người nóng ran. Đã lâu lắm không có một người đàn ông nào tác động lên nàng mãnh liệt như thế. Vậy thì cô có ưu thế đối với tôi? Chàng nhướng một bên chân mày nói, giọng trầm và hơi kéo dài. Theo lời người ta kể về ông Stewart, chuyện đó ít khi xảy ra. Nàng mỉm cười để làm nhẹ bớt câu nói châm chích. Tôi là Flame Bennett, Flame, chàng lặp lại như thể để nghe xem tiếng ấy ra sao, trong khi mắt liếc nhìn mái tóc đỏ rực của nàng. Góc chuyện audio.com, tên ấy độc đáo hơn là Red, có lẽ tôi cũng là một người độc đáo như ông Stewart. Tôi đồng ý, thật ra, đó là điểm đầu tiên tôi để ý ở cô. Chen có cảm tưởng nàng cân nhắc mỗi lời nói, mỗi cái nhìn của chàng. Dù tỏ ra cởi mở đối với chàng đến mấy, mà thực như vậy, nàng vẫn thủ thế, và có lẽ ít người đã chọc thủng được thế thủ ấy. Chàng nhớ lời của Jacques Van Cleef bình phẩm về Flame và Malcolm Powell. Powell là người đàn ông muốn gì được nấy, vậy mà người phụ nữ này đã chống lại được ông ta. Thật à, đó là điều đầu tiên ông để ý ở tôi. Nàng nhếch miệng mỉm cười và lôi kéo chàng chú ý vào đôi môi mọng đỏ nhưng cương nghị của nàng. Về điểm thứ nhì là gì? Câu hỏi có một chút giọng thách đố. Điểm thứ nhì thì không phải là để ý thấy mà là thừa nhận là tôi muốn gặp cô nhiều hơn. Nàng cười lớn và nhìn chàng với vẻ vừa châm chọc vừa khuyến khích. Ồ, ông Stewart, tôi nghĩ rằng ông đang giở trò tán tỉnh tôi. Không, chàng chối phát, tôi chỉ nói ra ý định của tôi. Xin gọi tôi là Chen. Chàng cảm thấy hơi nao núng trong giây lát, cặp mắt lóe lên một tia sáng thích thú vì sự để ý của chàng trước khi hai hàng mi dài hạ xuống che mắt. Ông nổi tiếng là đúng. Ông tiến nhanh đấy, phải không? Chen, nàng cố tình do dự khi gọi tên tục của chàng, ngắt nó ra khỏi câu, và phát âm với giọng ấm hơn. Có nhanh đối với cô không? Câu hỏi rất có dụng ý, nàng đáp và gỡ gạt nó một cách khéo léo không để bị kẹt về điểm gì cả, tuy nhiên vẫn để lộ sự quan tâm trong đôi mắt. Vì vậy tôi mới hỏi. Chàng mỉm cười, hai mắt long lanh đầy vẻ trêu cợt ác ý. Ông ở San Francisco lâu không? Lần này thì không, sáng mai tôi phải bay đi sớm. Chen thấy hối tiếc vì việc đó, trong khi chàng ngắm nhìn mái tóc đỏ dày và quăn đang xõa xuống hai bên mặt nàng. Tự nó, màu hổ hoàng này đã đập mạnh vào mắt nhưng nó càng nổi bật hơn vì ở bên làn da trắng muốt như ngà của nàng. Chàng tự hỏi không biết da nàng vuốt ve có êm ái như nhìn thấy không? Chàng liếc vào cổ áo bằng ren, lấp lánh những hạt huyền kết ở đó. Vải ren mỏng để lộ ra một cách kín đáo da thịt nàng. Áo dài của cô đẹp lắm. Chàng nói, và hầu như vô tình chàng sờ từ đầu ngón tay từ trên xuống dưới tay áo của nàng, và cảm thấy sức ấm của người nàng. Và cả sự căng thẳng đột ngột xâm chiếm nàng. Chàng ngước lên nhìn vào mắt nàng, cặp mắt sáng quắc nhìn trả lại chàng không chớp. Tôi lấy làm lạ, ren màu đen có cái gì làm cho đàn ông nổi hứng? Chàng nói ra ý nghĩ của mình, tôi nghĩ rằng ông trả lời câu hỏi ấy dễ hơn tôi vì ông là một đàn ông chính cống. Cô đã để ý, nàng cười khẽ, cũng như tất cả phụ nữ có mặt trong phòng. Xin lỗi ông, một người bồi rượu xen vào. Có phải ông là ông Stewart không ạ? Phải. Chàng với tay dụi tắt điếu thuốc trong cái dĩa gạt tàn. Thưa ông, có điện thoại gọi ông. Có máy điện thoại ở phòng tiếp tân. Người bồi phòng bước thụt lùi, mắt vẫn nhìn xuống. Xin ông đi theo tôi. Chen nhìn Flame, xin cô thứ lỗi. Không sao, nàng nói, nụ cười hơi có vẻ tiếc rẻ. Chàng gật đầu ra hiệu cho người bồi đi trước. Trên đường ra ngoài, Chen cố gắng nghĩ cho ra ai gọi chàng, nhất là gọi tới đây. Khi rời khách sạn, chàng không dặn gọi tới chỗ này. Nhưng Sam có thể tìm ra. Sam Weber đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc thứ nhất trong tổng công ty Stewart, nhưng nhiệm vụ của ông ta còn nặng nề hơn chức vụ ấy hàm ý, góc chuyện audio.com. Sam Weber là cánh tay mặt của chàng, người chấp hành trực tiếp lệnh của chàng và là người hậu thuẫn của chàng, y hệt như khi họ còn học chung ở trường trung học và sau đó lên đại học rồi cuối cùng vào ngành kinh doanh cùng nhau. Chen tranh thủ các hợp đồng, còn Sam lo sắp đặt mọi công việc đâu vào đấy. Át hẳn Sam đã gọi tới. Mà nếu là Sam, thì át hẳn có chuyện gì trục trặc xảy ra. Người bồi dừng lại ở cửa và chỉ vào chiếc bàn kiểu mới kê sát bên phải cửa vào. Máy điện thoại, thưa ông. Chen nhìn thấy ngay ống nói màu nâu đang để nằm trên bàn cạnh máy và gật đầu. Lách qua các cành cây ở cái chậu để giữa phòng, chàng bước tới cầm ống lên. Alo, trước khi chàng kịp xưng tên, một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia. Làm gì mà lâu quá vậy, Stewart? Chàng chân mình, vì nhận ra ngay giọng nói gay gắt đặc biệt thường sặc mùi rượu whisky và luôn luôn nặng nề chỉ trích đầy ác ý, khỏe mạnh chứ, Hattie. Chàng khẽ nói và thấy sự giận dữ và lòng oán hận cũ nổi lên lại trong chàng. Chàng đã thôi không gọi bà bằng gì Hattie như cách đây gần 30 năm nữa. Chắc chắn còn sống, câu trả lời đầy thách thức. Không cần cố gắng, chàng vẫn có thể hình dung ra bà đứng trước mặt chàng, những ngón tay xương sầu nắm chặt đầu cây gậy bằng vàng, đôi mắt sáng quắc vì thù ghét, mái tóc bạc quăn lòa xòa quanh khuôn mặt nhăn nheo vì trải qua nhiều năm dài cay đắng. Chàng không thể nhớ Hattie cười với chàng một lần nào, hay nhìn chàng với vẻ bằng lòng bao giờ. Ta đang ở khách sạn của anh, bà nói, ta chờ anh về đây trong 30 phút đúng. Tiếp theo câu ra lệnh hách dịch là tiếng cách của đường dây bị cắt ngay. Trong giây lát Chen ngồi bất động, vì tức giận tràn hông. Rồi chàng nhấn nút cắt liên lạc lắng nghe có tiếng o o trở lại, và quay số gọi máy điện thoại riêng của Sam. Chuông reo chỉ một lần và có trả lời. Vâng, Sam đây, có gì chưa, Sam, đây là Chen. Chen, giọng nói đầy ngạc nhiên, tôi định gọi cho anh ngay sau khi có tin tức của. Hattie mới gọi tôi, bà ta đang ở San Francisco, à thì ra bà ta đến đó. Sam lẩm bẩm, có tiếng kèo kẹt quen thuộc của chiếc ghế bành trong văn phòng anh ta vang lên cho biết anh ta vừa đưa người vào ghế. Ở ngoài đó có chuyện gì xảy ra? Chen hỏi, tôi đang tìm biết, Sam đáp rồi thở dài thườn thượt, tôi biết được bà ta họp với lão Ben Cannon sáng nay. Bà đã đóng cửa ngồi trong văn phòng của lão ấy khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khi tài xế của bà ta đến đón để chở bà về trang trại Morgan, bà bảo y là bà lấy xe đi taxi đi đến sân bay. Chúng tôi đã kiểm tra bản danh sách hành khách của tất cả các chuyến bay rời khỏi Tulsa ngày hôm nay. Một phút ngừng nói, vậy là tôi khỏi lo nghĩ về chuyện đó nữa. Làm sao bà ta biết được tôi ở đây? Chen cau mày hỏi, và tại sao bà ấy muốn gặp tôi? Và buổi họp với Cannon có dính dáng gì đến chuyến bay đó? Sam hỏi, Chen, chuyện này có vẻ không ổn. Tôi muốn tin rằng có lẽ cuối cùng bà ta muốn giảng hòa, nhưng tôi không thể tin được. Tôi cũng thế, có thể là Cannon đã biết được tôi là chủ công ty cổ phần vừa mua sở đất của Turner. Phải là một thiên tài về doanh nghiệp mới phăng ra được chủ nhân là anh. Ben tinh khôn, nhưng sự hiểu biết về luật doanh nghiệp của lão ta cũng cổ lỗ như lão. Chen không thể đồng ý, chàng đáp, đoán mò không ích gì. Tôi sẽ biết ngay từ trong miệng của bà ta trong 25 phút nữa. Chàng nói, và nhìn đồng hồ tay. Sau khi xong việc anh gọi lại cho tôi nhé. Tôi sẽ gọi, gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng báo hiệu liên lạc đã bị cắt, Sam từ từ đặt ống nói lên máy, rồi dựa ngửa ra chiếc ghế xoay, không để ý đến tiếng kêu ken két của nó trong khi đưa bàn tay lên chà miệng có vẻ bối rối, suy tư. Vậy thì, bà ta đang ở đâu? Giật mình vì câu hỏi đột ngột, anh liếc nhanh người phụ nữ có hai má phính như trái táo ngồi đối diện với anh bên kia bàn giấy. Trong phút giây, anh đã quên là có người khác trong phòng. Anh mỉm cười vì sực nghĩ có thể luôn luôn trông cậy vào Molly Malone, người nữ thư ký riêng và là người hậu thuẫn vững chắc nhất của Chen, để nhắc anh nhớ. Sam ngồi chồm tới trước trở lại và bỏ bàn tay xuống, đáp. Ở San Francisco, cái gì, tại sao, gương mặt vui vẻ bẩm sinh cau lại một cách hiếm có. Không phải làm Sam có thể bị lừa bởi cái vẻ bề ngoài mập mạp vui vẻ của chị ta. Đằng sau cặp mắt nâu hiền lành như chó Spaniel ấy là một bộ óc sắc bén như một lưỡi dao cạo vừa mới mài. Ít có người qua mặt được Molly về điểm gì. Nếu chị ta có một chỗ yếu thì đó là Chen. Chị ta chăm sóc chàng như một bà mẹ và thường chỉ vào mấy chùm tóc bạc lẩn trong mái tóc nâu của mình mà bảo rằng do lo âu cho Chen mà có. Bà ta làm gì ở đấy? Đó là điều tôi cũng muốn biết. Sam vuốt lại mái tóc nhưng mấy sợi tóc vẫn lòa xòa xuống trán. Bà ta gọi điện thoại cho Chen và bảo muốn gặp anh ấy. anh ấy đang trên đường về để gặp bà ta. Cái, tôi do dự không muốn gọi con chó cái già bần tiện ấy là một người đàn bà, gọi thế là làm nhục phái nữ của tôi. Molly nói, nhưng để rồi anh coi, bà ta có âm mưu gì đó. Tôi đồng ý, nhưng âm mưu gì? Anh ta lơ đễnh nhìn mấy bức ảnh của vợ con bày đầy trên bàn giấy. Sau khi Chen đi không lâu, Ellery trở vào. Tôi không hỏi cô có trông tôi không? Tôi để ý thấy cô có người tiếp chuyện. Có thể nào Chen Stewart là nguyên nhân làm cho cô ửng hồng đôi má như vậy? Anh ta nhướng một bên chân mày lên hỏi. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng còn nhìn ai. Sao anh cứ luôn phóng đại thế Ellery? Thật tình mà nói, nàng đã có cảm giác say sưa sống động nhưng không ngờ lộ ra ngoài. Thiệt à, cô muốn nói cô không bị anh chàng ấy thu hút chút nào cả sao? Anh có chịu ngừng ngay cái trò gắp lửa bỏ tay người ấy đi không, anh bạn hết chịu nổi của tôi. Flame nói giọng trìu mến, tôi thấy anh ta rất hấp dẫn, và ngay bây giờ chỉ có thế. Nếu cô nói vậy, thì tôi đành tin vậy. Đúng vậy, Flame mỉm cười và cô ngóng nhìn ra cửa phòng khách vì tin chắc rằng Chen sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng hướng nhìn ra vòm cửa của nàng bất ngờ bị án bởi Luciana Coulton khi cô này từ phòng cây cảnh đi ra, vây quanh là các người ái mộ. Cô ta dừng lại và nhìn quanh phòng như muốn tìm ai. Tôi biết Chen vừa ở đây. Cô ta nói lớn, rồi xoay người lại đối mặt với Flame, môi vẫn mỉm cười nhưng cặp mắt đen như xoáy sâu vào nàng. Không phải là anh ấy vừa nói chuyện với cô đó sao? Flame chưa kịp đáp là anh ta đi trả lời điện thoại thì Chen hiện ra ở khung cửa. Anh ấy kia kìa, Luciana. Pamela DeBock lôi kéo sự chú ý của cô nữ danh ca ra khỏi Flame. Chàng đảo mắt tìm nàng, nhìn nàng một lát rồi chuyển qua Luciana khi cô này băng ngang qua phòng để gặp chàng. Chẳng đặng đừng, Flame quan sát Chen kéo Luciana ra xa đám người khác và nói riêng với cô ta. Nàng nhìn chừng chừng vào hai mái đầu đen đang cúi sát bên nhau. Chen nói gì đó với Luciana, Luciana mỉm cười gật đầu, rồi với tay lên vuốt má Chen, như chàng là vật sở hữu của mình. Góc chuyện audio.com. Khi họ trở lại với các khách khác, bàn tay của Chen xoa lên khoảng lưng hở chiếc áo dài của Luciana và để luôn ở hông cô ta với một vẻ quen thuộc đã lâu. Thấy vậy, Flame tự hỏi chàng có thật tình hay không khi nói với nàng những lời vừa rồi. Có lẽ đó chỉ là một trò chơi đối với chàng, một cách tiêu khiển. Nàng không muốn tin là thế, nhưng bây giờ thì có thể là vậy lắm. Có lẽ sự tự kiêu của nàng đáng bị một vố như vậy. Có một điều chắc chắn, là sự thích thú do nàng cảm thấy vừa rồi không còn nữa. Nàng nghe loáng thoáng họ nói lời từ giã chủ nhà khi có người nêu lên còn quá sớm để họ ra về, Chen đáp. Đối với quý vị, có lẽ là sớm, nhưng nên nhớ Luciana vẫn còn quen với thì giờ New York. Ngày mai cô ấy còn phải diễn tập, và tôi biết tính cô ấy. Nếu còn ở lại lâu hơn, cô ấy sẽ nói chuyện đến khản cổ. Không thể để vậy được. Trong một thoáng trước khi họ ra về, đôi mắt chàng bắt gặp mắt nàng và mắt họ dán vào nhau. Nhưng lần này, Flame không ngu dại gì mà cho cái đó có ý nghĩa. Nàng uống cạn ly rượu vang và đặt ly không lên khay của một người bồi đi ngang qua. Trong khi day lại với Ellery thì nàng bắt gặp Dieter Powell nhìn về hướng nàng. Chắc chắn Malcolm cũng ở đâu gần đấy, nàng nghĩ, và thầm thở dài. Chúng ta hãy rời khỏi đây, ngày hôm nay bận quá và tôi đã cảm thấy mệt. Đó là sự thật tuy hơi lạ, nàng cảm thấy kiệt sức cả vật chất lẫn tình cảm. Ellery như sắp sửa cho ra một câu bình phẩm châm chích khéo léo của anh ta, nhưng rồi đổi ý, phải, ngày hôm nay bận rộn quá. Sao cô không ra xin lỗi ông bà đi bóp trong khi tôi đi lấy xe? Được rồi, nàng mỉm cười với một thoáng mệt mỏi lộ ra ngoài, tôi sẽ đón cô ở mặt tiền tòa nhà, trong vòng khoảng chừng. Anh ta vén cổ tay áo lên để xem đồng hồ, rồi ngập ngừng dò một vật gì ở trên sàn gạch cạnh chân nàng. Mảnh giấy kia là của cô chăng? Giấy gì? Flame bước lui trong khi Ellery cúi xuống lượm miếng giấy vuông xếp đôi và mở nó ra. Khó hiểu thật, anh ta lẩm bẩm, một bên mày nhướng lên. Cái gì vậy? Anh ta do dự, rồi trao mảnh giấy cho nàng. Có lẽ là của cô đấy. Nào bây giờ ai là khó hiểu? Nàng chỉnh anh ta, rồi liếc lên mảnh giấy, chân mình lại khi đọc dòng chữ nghịch ngoạc trong đó. Đừng đến gần anh ta. Chấm, ngắn gọn và ngọt ngào nhỉ. Ellery lẩm bẩm, vô cùng. Flame nói theo và ném một cái nhìn thật sắc về hướng Dieter Powell. Tuy nhiên, cái đó có vẻ trẻ con quá, ngay cả nếu do bà ta. Nhưng nếu không do bà ta, thì do ai? Tôi xin lỗi, mắt Ellery sa sầm vì ái ngại. Đáng lẽ tôi không nên để cô thấy. Không hề chi, nàng vò nát mảnh giấy. Chẳng ăn nhầm gì, Ellery, chẳng ăn nhầm gì. Dĩ nhiên, nhưng cả hai đều biết đó chỉ là lời huyên hoang của trẻ con. Người lớn thì hiểu biết hơn. Cách chương.